Lực lượng này chính là tín ngưỡng nguyện lực. Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp thay đổi tín ngưỡng này nguyện lực đến chữa thương. Cứ tiếp như thế, cái này nguyên thần thương thế đem khôi phục rất nhanh. Cũng tại thời khắc này, cái kia hắc kim bàn tay bên trên đồ đằng quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Đồng thời, cái kia đồ đằng bên trên từng đạo hỏa diễm đường vân khuếch tán ra, trực tiếp bao trùm hắc kim cả bàn tay. Đủ có vài chục đạo hỏa diễm đường vân bao trùm tại hắc kim bàn tay bên trên, cuối cùng những ngọn lửa này đường vân hóa làm một cái hỏa diễm quyền khải. A, hắc kim hét lớn một tiếng, hỏa diễm lượn lờ nắm tay phải, hướng xuống đất bên trên bỗng nhiên oanh một cái, lúc này mặt đất bị oanh ra một cái hố to. Cỗ lực lượng này, ta tu vi, đột phá, ta đột phá đến tụ khí tiểu đốc tiêu viên mãn. Lập tức, hắc kim kinh hỉ mở miệng, trong mắt thần sắc đã trải qua kích động tới cực điểm. Bao nhiêu năm, hắn một mực vây ở cái này sơ nhập tụ khí cảnh, không nghĩ tới hôm nay vừa mới tín ngưỡng thần không đồ đằng, lập tức liền đột phá. Không cần không không bản thân tận lực, bên này không không đạt được tín ngưỡng chi lực, lập tức liền sẽ tự động phản hồi ra ngoài đồ đằng lực lượng, không không cái này đồ đằng lực lượng, tự nhiên là cùng hỏa diễm có quan hệ. Tốt lực lượng kinh khủng, đây là hỏa diễm, ta đột phá tu vi. Đám người thân bên trên đồ đằng ấn ký, trước sau sáng lên, tiếp lấy nhau nhau biến ảo hỏa diễm, trong đó cơ hồ chín thành người, tu vi đều là trong nháy mắt đột phá, trong lúc nhất thời trong mắt mọi người tràn đầy vẻ mừng như điên. Nhìn lấy còn có một vài người thân bên trên đồ đằng ấn ký không có sáng lên, Cổ Phong lúc này mở miệng, tín ngưỡng không đủ, không cách nào đạt được thần không đồ đằng phản hồi. Nghe nói lời này, những cái kia ngay từ đầu trong lòng đối với không không, còn không phải hoàn toàn tin tưởng người khác, không còn có nửa điểm do dự, nhao nhao trong lòng mặc niệm, thần không, hai chữ, lập tức bọn hắn thân bên trên đồ đằng cũng là trước sau sáng lên. Cuối cùng, bộ lạc bên trong tất cả tộc nhân, thân bên trên đồ đằng ấn ký đều đã lóe sáng, đồng thời phần lớn người tu vi đều đã đột phá, cho dù không có đột phá, cũng là tăng lên không ít. Bái kiến đồ đằng thần không, bái kiến đồ đằng thần không, đám người cùng nhau quỳ lạy. Chương 681, đồ đằng nhập đạo. Lều chướng bên trong, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ngay từ đầu, Cổ Phong chỉ là một cái phỏng đoán, thử một phen, nhưng không nghĩ tới, để không không trở thành đồ đằng, hội mang là như thế đại thu hoạch. Chủ nhân, tiếp tục như thế, dùng không bao lâu, không không liền có thể đột phá. Không không giờ phút này luyện hóa phần đông bộ lạc tộc nhân cho tín ngưỡng nguyện lực, hưng phấn mở miệng. Cổ Phong cũng là kinh hỉ phát hiện, tín ngưỡng này nguyện lực, để dùng cho nguyên thần chữa thương, hiệu quả vậy mà kỳ giai. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng là bình thường, tín ngưỡng này nguyện lực là trong lòng mọi người tín ngưỡng phát ra, mà tín ngưỡng này cần tinh thần suy nghĩ, cần thần hồn đến nghĩ, cho nên có thể nói, cái này nguyện lực căn bản là đám người chỗ khuếch tán ra thần hồn lực lượng biến thành, dùng như vậy đến bổ dưỡng nguyên thần, quả nhiên là không thể tốt hơn. Dạng này hay là quá chậm, tu vi đến nguyên thần cảnh, mỗi tăng lên một cái nhỏ cảnh so dĩ vãng khó khăn bên trên quá nhiều, ta tại thần niệm cảnh, từ sơ nhập thần niệm cảnh đến thần niệm đại viên mãn, tại hóa phàm cốc bên trong, dùng trăm năm, huống chi cái này nguyên thần cảnh. Như thế nhất định phải gia tăng tín ngưỡng này nguyện lực, đem bộ lạc mở rộng, bộ lạc tộc càng nhiều người, tín ngưỡng thần không đồ đằng người thì càng nhiều, như thế đạt được tín ngưỡng nguyện lực thì càng nhiều. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, hắn tìm tới một đầu nhất là thuận tiện tu hành chi đường, bộ lạc tộc nhân có 1.000 cái, mang đến tín ngưỡng nguyện lực không đủ, nhưng nếu có 10.000 cái, 10 vạn cái, 100 vạn cái. Nếu như đem bộ lạc này khuếch trương đến cũng đủ lớn, trở thành cái kia cấp 2, thậm chí một cấp bộ lạc, cái kia đạt được tín ngưỡng nguyện lực, chính là kinh khủng bực nào. Chủ nhân, người thực sự là quá thông minh, không không nghe xong, lúc này trong mắt tỏa sáng, suy nghĩ một chút lấy sau này vô số võ giả quỳ lạy ở trước mặt hắn, hô to, đồ đằng thần không cảnh tượng, không không chính là kích động không thôi. Dựa theo cái này hắc lăng ký ức, cái này Lương Châu Thảo Nguyên bên trên, đại bộ phận nhất sơ chính là thu hồng vị trí một cấp bộ lạc, xà nhà mây bộ lạc, có 100 triệu nhân khẩu, mà cấp 2 bộ lạc, là nhất định phải có 1.000 vạn nhân khẩu, có hóa thân cảnh cấp 2 đồ đằng. 3 cấp bộ lạc, cần phải có 1 triệu nhân khẩu, cần phải có nguyên thần cảnh 3 cấp đồ đằng. Cổ Phong trong lòng tự hỏi, như thế dựa theo bây giờ không không tu vi, Cổ Phong đem thần không bộ lạc cuối cùng thăng cấp đến 3 cấp bộ lạc, hẳn không có vấn đề. Mà 3 cấp bộ lạc, 1 triệu nhân khẩu cùng một chỗ tín ngưỡng không không, cái kia sinh ra tín ngưỡng nguyện lực chính là kinh khủng bực nào. Nguyên thần cảnh 3 cái nhỏ đẳng cấp, mỗi đột phá một lần đều cần thần hồn tăng trưởng vô cùng to lớn, chỉ sợ cũng chỉ có cái này trăm vạn người tín ngưỡng nguyện lực, có thể cho nguyên thần thần hồn lực lượng nhanh chóng tăng trưởng. Chủ nhân, không không đều trở thành đồ đằng, ta lúc nào cũng có dạng này cơ hội. Giờ phút này, Đà Điểu ở một bên, 10 phần trông mà thèm mở miệng. Không không trở thành đồ đằng, sau này tu hành tốc độ nhanh chóng, loại chuyện này, hắn nhưng cũng là cầu còn không được. Cổ Phong nghe nói, trong mắt sáng lên, bản thân trước đó chỉ muốn đến không không, xác thực xem nhẹ đà điểu. Nếu là đà điểu cũng trở thành đồ đằng, sau này hai phần tín ngưỡng nguyện lực, cái kia bản thân tu hành, đem đạt tới như thế nào tốc độ. Đừng nóng vội, chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội, người cần tại thời khắc mấu chốt ra sân. Cổ Phong nhìn về phía đà điểu mở miệng nói ra, đà điểu nghe xong, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cũng tại lúc này, lều trướng bên ngoài, thanh âm truyền đến. Tộc trưởng đại nhân, Lạc Điểu bộ lạc cùng Kim Ngưu bộ lạc tộc trưởng đến đây cầu kiến. Cổ Phong ánh mắt có chút lóe lên, từ Hắc Lăng trong trí nhớ, Cổ Phong biết, hai cái này bộ lạc, cũng là cấp 9 bộ lạc, so với Hắc Thạch bộ lạc thực lực không sai biệt nhiều, thậm chí càng so Hắc Thạch bộ lạc mạnh một chút, bọn hắn cùng Hắc Thạch bộ lạc cũng giống như vậy, nguyên bản đều là cấp 8 bộ lạc, bất quá cuối cùng đồ đằng bỏ mình, như thế rơi vào cấp 9. Để bọn hắn vào, Cổ Phong mở miệng, Đà Điểu lập tức trở về đến linh thú đại bên trong, không không phiêu phù ở Cổ Phong bên cạnh. Lập tức, rất nhanh, một tên gánh vác ống tên, mang trên mặt một đạo mặt sẹo nữ tử, cùng một tên bên hông treo cốt đao tráng hán, đi tới. Mặt sẹo nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần vẻ nghi ngờ. Cái kia eo treo cốt đao tráng hán, thần sắc cũng là như thế. Bất quá khi hai người ánh mắt rơi vào Cổ Phong bên cạnh trôi nổi không không thân bên trên thời điểm, ánh mắt nhưng đều là biến hóa. Đến đây chuyện gì? Cổ Phong nhìn về phía hai người, nhạt nói, nghe nói Hắc Lăng tộc trưởng đánh bại thần thổ bộ lạc trưởng lão, ta hai người nghĩ đến lĩnh giáo một phen. Tráng hán mở miệng, từ bên hông xuất ra cốt đao. Không biết Hắc Lăng tộc trưởng có thể hay không hãnh diện. Mặt sẹo nữ tử mở miệng ở giữa, lấy tấm kế tiếp cung. Bên ngoài luận bàn, Cổ Phong nhạt nói, đi ra lều trướng. Mặt sẹo nữ tử cùng tráng hán riêng phần mình nhìn không không liếc mắt, đáy mắt đều là hiện lên một vệt vẻ tham lam, lập tức cũng là cùng ra ngoài. Mặt sẹo nữ tử tên là Lạc Tiến, vì Lạc Điểu bộ lạc tộc trưởng. Tráng hán tên là Kim Hán, vì Kim Ngưu bộ lạc tộc trưởng. Đối với hai người, thần không bộ lạc trong mọi người, không ít người đều là nhận ra. Lạc Điểu bộ lạc cùng Kim Ngưu bộ lạc tộc trưởng trước tới khiêu chiến, lời nói truyền ra, lần này, thần không bộ lạc đám người, toàn bộ đều là tụ đến. Đất trống bên trên, Cổ Phong đứng ở một bên, Lạc Tiến cùng Kim Hán đứng ở khác một bên. Ta tới trước đi, Kim Hán mở miệng. Trong mắt mang theo chiến ý, rút ra cốt đao. Hay là ta tới trước tốt, Lạc Tiến cũng không nói nhiều, đã trải qua xuất ra trường cung. Hai người các ngươi không cần tranh, cùng lên đi, Cổ Phong đạm mạc một câu, tốt, đây là ngươi nói. Động thủ, Kim Hán cùng Lạc Tiến nghe nói, lúc này trong mắt hào quang lóe lên. Hai người nghe nói thần thổ bộ lạc trưởng lão bị Hắc Thạch bộ lạc mới tộc trưởng đánh bại, đồng thời Hắc Thạch bộ lạc có mới đồ đằng tin tức, chính là lập tức đến đây. Đối với cái này nghe đồn, bọn hắn không tin hoàn toàn, dù sao trước mắt cái này Hắc Lăng phế vật đã lâu, đột nhiên trở nên lợi hại như thế, có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng cái này đồ đằng, bọn họ là nhìn thấy, Lạc Điểu bộ lạc đồ đằng Lạc Điểu, mấy năm trước bởi vì đạt đến đại hạn, chết. Kim Ngưu bộ lạc đồ đằng Kim Ngưu, cũng là tại một năm trước ngoài ý muốn bỏ mình, như hai người này đối với đồ đằng, cũng là cực kỳ hướng tới. Nếu là có thể đánh bại Hắc Lăng, chiếm lấy đồ đằng, vậy đối với bộ lạc mà nói, không thể tưởng tượng. Sát, Kim Hán quát lớn, như man nhiều thân thể, vọt thẳng ra, hướng phía Cổ Phong, chính là một đao bổ tới. Đồ đằng lực lượng, Cổ Phong mở miệng, lập tức đầu ngón tay hiện ra một đạo hỏa diễm, hướng phía Kim Hán bấm tay một chút. Lập tức, cái này một đạo hỏa diễm bay thẳng ra, rơi vào cái kia Kim Hán trong tay cốt đao bên trên. Trong nháy mắt, cốt đao bên trên hỏa diễm cực tốc khuếch tán, trong hô hấp đem cốt đao hoàn toàn bao trùm. Cái kia cực nóng hỏa diễm, để Kim Hán trực tiếp buông tay ra. Hắn huyền giai trung phẩm binh khí cốt đao, tại hỏa diễm phía dưới, trực tiếp hóa thành cho tàn. Cổ Phong cực dương chi hỏa, đốt cháy một kiện huyền giai trung phẩm binh khí, quả nhiên là quá dễ dàng. Kim Hán còn muốn vọt tới, Cổ Phong vung tay lên, hỏa diễm bay ra, trực tiếp ở tại quanh thân bên ngoài mặt đất bên trên, hình thành một cái vòng lửa. Chương 682, bộ lạc thăng cấp, cái hỏa quyển này vừa ra, Kim Hán trực tiếp chính là bị giam ở trong đó, nghĩ phóng ra căn bản không có khả năng. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, đây cũng là đồ đằng thần không đồ đằng lực lượng sao? Tộc trưởng đại nhân đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn, đồ đằng lực lượng nhất định nhưng đã tu luyện tới mức này. Có được như vậy hỏa diễm thần thông mang theo, vẫn sợ người nào? Trong lúc nhất thời, thần không bộ lạc đám người, nhìn lấy Cổ Phong lại nhìn xem bản thân thân bên trên đồ đằng ấn ký, điên cuồng hơn đứng lên. Siêu siêu, cũng tại lúc này, một bên Lạc Tiến kéo cung bắn tên, lúc này 8 mũi tên cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong bắn tới. Cái này 8 mũi tên,

cực kỳ khủng bố hỏa diễm thủy triều, xen lẫn vỡ vụn miếng đất, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng bộc phát ra. Bạch Đông mấy người chỉ cảm thấy đại địa chấn động, lập tức khủng bố cự lực xen lẫn bạo ngược hỏa diễm thủy triều từ mặt đất bộc phát ra. Bốn cái bạch tê gần như đồng thời một tiếng kêu rên, tiếp lấy mang theo Bạch Đông bốn người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một màn này quá quá kinh hãi, một người một quyền trực tiếp đem Bạch Đông bốn cái tụ khí đại viên mãn võ giả ngay tiếp theo bốn cái tụ khí đại viên mãn bạch tê châu cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Bành bành bành, bốn cái to lớn tê giác ngay tiếp theo Bạch Đông bốn người trùng điệp té xuống đất. Mấy người thân trên đều là mang theo mảng lớn thiêu đốt, cả người giống như tan ra thành từng mảnh người đồng dạng, mấy hơi thở đều là không đứng dậy được. Cổ Phong vung tay lên, bàn tay bên trên hỏa diễm tiêu tán, như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Một quyền, thắng, trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ không thể tin. Cái kia Bạch Đông nằm mà bên trên, trong lúc nhất thời đều là đứng không dậy nổi, nhìn qua Cổ Phong, trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ kinh hãi. Hắn nghĩ tới Hắc Lang hội rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, hắn nhất định nhưng đã mạnh tới mức này. Tộc trưởng, uy vũ, tộc trưởng, uy vũ, thần không bộ lạc bên này, đám người lần nữa vung tay hô to, kích động trong lòng không cách nào ngôn ngữ hình dung. Bạch tê bộ lạc bên này đám người, lại là trong nháy mắt như là xương đánh quả cả đồng dạng, hoàn toàn uể oải. Bọn hắn tộc trưởng Bạch Đông, liên hợp bộ lạc ba đại cường giả, bốn người cùng một chỗ đối chiến Hắc Lang một người, lại bị đối phương một chiêu miểu sát, cái này thực sự để bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Ngao, bành, bành, bành, cũng tại lúc này, chỉ nghe một đạo to lớn thú hống nương theo lấy đại địa chấn động truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy một cái như là một tòa núi nhỏ cự hình tê giác, hướng phía Cổ Phong, điên cuồng chạy mà đến. Cái này tê giác thân bên trên, mang theo vô số ấn ký, khí thế cực kỳ khủng bố, đã trải qua 10 phần tiếp cận khí biến. Mặc dù tu vi còn chưa chân chính đạt tới khí biến, nhưng kinh khủng này nhục thân lực lượng, tuyệt đối đã trải qua có thể chiến thắng lão giả đầu hói như thế sơ nhập khí biến cảnh võ giả. Là Đồ Đằng đại nhân, Đồ Đằng đại nhân tất nhiên có thể chiến thắng cái kia Hắc Lang. Đồ Đằng đại nhân đã từng chiến thắng qua Đồ Đằng Kim Ngưu. Trong nháy mắt, Bạch Tê bộ lạc bên này đám người, trong mắt lại là dấy lên hy vọng. Bạch Đông mấy người, cũng là nhìn về phía núi nhỏ kia thật lớn tê giác, trong mắt mang theo hy vọng quang mang, đây là bọn hắn hôm nay cuối cùng ỷ vào. Nghiệt xúc, Cổ Phong nhìn lấy hướng bản thân chạy mà đến, cái kia giống như núi nhỏ màu trắng tê giác, lúc này một tiếng quát chói tai. Lập tức, Cổ Phong thân bên trên, một cỗ lăng khí tức bộc phát ra. Đây là cao cao tại bên trên, bao trùm thương thiên vạn vật đế giả khí tức. Cái kia hướng phía Cổ Phong chạy bên trong cự hình màu trắng tê giác thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo, một cái phủ phục, trực tiếp hai cái chân trước quỳ dạp xuống Cổ Phong trước mặt, lập tức nó trí nhớ dán tại mà bên trên. Ngao, tê giác trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, thân thể đúng là run lẩy bẩy đứng lên. Hiển nhiên, cái này biểu thị thần phục, cái này, tất cả mọi người không thể tin được bản thân con mắt, bởi vì Đồ Đằng đều có bản thân kiêu ngạo, một mực bị người cung phụng tín ngưỡng tồn tại, đồng dạng thà rằng chết đi cũng sẽ không thần phục nhân loại, cái này Bạch Tê bộ lạc Đồ Đằng càng là lấy táo bạo chứ danh, mà bây giờ hắn vậy mà tại cái này Hắc Lang một câu phía dưới, liền đối với hắn thần phục, việc này quả thực siêu qua tất cả người tưởng tượng. Bốn phía cái kia 4000 Bạch Tê bộ lạc nhân mã, lúc đầu gặp Bạch Đông bốn người chiến bại liền không có chiến tâm, bây giờ nhìn thấy bản thân bộ lạc Đồ Đằng đều thần phục, càng là gần như sụp đổ. Ta, ban cho ngươi thần không Đồ Đằng ấn ký. Cổ Phong mở miệng, trong tay hỏa diễm gào thét, vung tay lên. Lúc này, cái này một mảnh hỏa diễm đem trước mắt Bạch Tê Vương thân thể bao trùm. Ngao ngao, Bạch Tê Vương thống khổ không ngừng chu lên, nhưng thân thể cũng không dám bỏ lên, như cũ nằm dạp trên mặt đất. Bạch Đông đám người, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, Đồ Đằng đã trải qua thần phục đối phương, đây hết thảy đều là từ nguyện, bọn hắn đã trải qua không có lý do xuất thủ, mà cho dù xuất thủ kiến thức Cổ Phong thực lực về sau, bọn hắn biết đây cũng là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, Bạch Tê Vương thân thể bên trên hỏa diễm tiêu tán, cái kia mi tâm chỗ, thêm ra một cái hỏa diễm thạch đầu ấn nhớ. Chính là thần không Đồ Đằng ấn ký, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này, Đồ Đằng đại nhân, vậy mà biến thành thần không bộ lạc Đồ Đằng tín đồ. Đây quả thực, chúng ta Đồ Đằng đại nhân, vậy mà làm tín đồ thơ tín cái khác Đồ Đằng. Ta Bạch Tê bộ lạc xong, trong lúc nhất thời, Bạch Tê bộ lạc đám người, nguyên một đám triệt để tuyệt vọng. Một màn này, thật sự quá mức kinh người. Đối với Đồ Đằng mà nói, thần phục đều là sỉ nhục, bình thường là cận kề cái chết không theo, mà bây giờ tại Cổ Phong dưới khí thế, Bạch Tê Vương chẳng những thần phục, đồng thời bản thân chính mình là Đồ Đằng nó, vậy mà thơ tín không không xem như bản thân Đồ Đằng. Vì Bạch Tê Vương lạc ấn thần không Đồ Đằng ấn ký, Cổ Phong lúc này cảm giác,

ngọn lửa kia chỉ kình đụng chạm lấy thứ một diện cốt thuẫn thời điểm, chính là nhẹ nhõm xuyên thấu, đồng thời trực tiếp đem sau người võ giả xuyên thủng, tiếp lấy tiếp tục xuyên qua. Đây hết thảy, bất quá trong hô hấp, Cổ Phong cái này một đạo hỏa diễm chỉ kình, trực tiếp xuyên thủng 16 diện cốt thuẫn cùng cầm trong tay cốt thuẫn thần thổ bộ lạc võ giả, cuối cùng xuyên thủng thổ đinh mi tâm. Chương 687, đại chiến. Thổ đinh trừng to mắt, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có 16 diện cốt thuẫn bảo vệ, hắn lại còn sẽ chết. Thổ đinh thi thể, từ lân mã cõng bên trên rơi xuống, trùng điệp té xuống đất. Mà ngăn tại phía trước cái kia 16 danh thủ cầm cốt thuẫn võ giả, giờ phút này cũng là toàn bộ trong miệng máu tươi chảy xuôi, té ngã trên đất, khí tức hoàn toàn không có. Bọn hắn tấm chắn bị xuyên thấu, ngực trên đều là mang theo một cái khét lẹt lỗ máu. Cái này 16 tên cốt thuẫn võ giả tu vi, đều là kim tàng đại viên mãn A. Vẻn vẹn một chỉ, hời hợt một chỉ, chính là đánh giết 16 cái kim tàng đại viên mãn, một cái tụ khí đại viên mãn. Trọng yếu nhất, đây là ngay trước nham phong mặt chém giết. Những cái kia trước đó còn đang giễu cợt Cổ Phong thần thổ bộ lạc đám người, mỗi một cái đều là ánh mắt đờ đẫn, không còn có người nghị luận mở miệng. Đầu chọc nam tử Vũ Quang, Tang Thương tiểu đồng hùng kiêu cùng cái kia xinh đẹp nam tử Hoa Yêu Nam, sắc mặt đều là biến hóa, đột nhiên bọn hắn cảm giác cái này thần không bộ lạc, có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Tộc trưởng, uy vũ, tộc trưởng, uy vũ, thần không bộ lạc phần đông võ giả, cùng nhau hét lớn. Nham Phong ánh mắt âm trầm, trong lòng sát cơ đạt đến cực hạn, quát lạnh một tiếng, thần thổ vệ, sát. Hắn thân là thần thổ bộ lạc tộc trưởng, đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ, như vậy dưới sự chỉ huy, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này thần không bộ lạc đến cùng chiến lực như thế nào. Hắn lời nói này phía dưới, lúc này thần thổ bộ lạc bên trong, chừng 3.000 võ giả, lập tức cầm trong tay trường thương, trực tiếp giết ra. Cái này 3.000 võ giả, tu vi kém cỏi nhất, cũng có sơ nhập kim tàng cảnh. Bọn hắn giết ra đồng thời, thân thể bên trên đồ đằng ấn ký nhao nhao sáng lên, lập tức liền gặp màu đen tầng đất trực tiếp đem thân thể bọn họ bao trùm, hóa thành đất đen áo giáp. Thần thổ vệ, là thần thổ bộ lạc cực kỳ cường hoành một đám võ giả, bọn hắn đồ đằng ấn ký có thể bao trùm toàn thân, hóa thành hoàn toàn phòng ngự đất đen áo giáp. Cái kia đất đen áo giáp phòng ngự mạnh mẽ, cùng giai võ giả, nghĩ phá vỡ gần như không có khả năng. Như thế hoàn toàn phòng ngự phía dưới, cái kia chiến lực có thể nghĩ. Nham Phong trực tiếp liền để thần thổ vệ xuất thủ. Có thể thấy được hắn trong lòng đối với trận chiến này tất thắng chi tâm. Thần Tiễn Doanh, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, lập tức nhạt nói. Lúc này, tại phía trước một đám võ giả bảo vệ phía dưới, thần không bộ lạc khu vực trung tâm, Lạc Tiến mang theo chừng 1.000 thần xạ thủ, trực tiếp gỡ xuống trường cung, nhao nhao treo lắp tên mũi tên. Này 1.000 thần tiễn thủ, có 300 là nguyên bản Lạc Điểu bộ lạc, mà đổi thành bên ngoài 700 thần tiễn thủ, thì là cái này 3 ngày từ cái khác đầu nhập vào thần không bộ lạc cấp 9 bộ lạc trong võ giả chọn lựa mà ra. Cũng tại lúc này, này 1.000 thần xạ thủ thân bên trên đồ đằng ấn ký đều là sáng lên, chỉ gặp bọn họ thân phát hỏa diễm văn đường hiển hiện, ngọn lửa kia đường vân một mực khuếch tán đến bọn hắn bàn tay. Lập tức, chỉ gặp trong tay bọn họ mũi tên, trong nháy mắt giấy lên. Biến thành hỏa diễm tiễn mũi tên, siêu siêu siêu, lúc này hơn 1.000 đạo hỏa diễm tiễn mũi tên, điên cuồng bắn ra. Nham Phong nhìn thấy cảnh này, cười lạnh mở miệng, ta thần thổ bộ lạc đồ đằng lực lượng biến thành áo giáp, căn bản không phải bình thường hỏa diễm có thể thiêu đốt. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Bành bành bành, chỉ thấy, những ngọn lửa này mũi tên rơi vào cái kia thần thổ vệ đất đen áo giáp bên trên, lúc này liền là cực tốc khuếch tán ra, đúng là trong nháy mắt liền đem thần thổ vệ thân thể nơi bao bọc. Dù sao những cái này thần không bộ lạc võ giả đạt được đồ đằng lực lượng biến thành hỏa diễm cùng Cổ Phong cực dương chi hỏa không pháp tướng so, cái kia đất đen áo giáp cũng là không tầm thường, lần này không có trực tiếp đem xuyên thấu. Nhưng ngọn lửa này đem đất đen áo giáp bao trùm phía dưới, lại là không ngừng thiêu đốt. Lúc này khủng bố nhiệt độ, không ngừng dâng lên. A, nóng chết, bỏng chết ta, không được. Lúc này một trận tiếng kêu thảm thiết từ này chút thần thổ vệ trong miệng truyền ra. Thân bên trên đất đen áo giáp nhiệt độ càng ngày càng cao, bọn hắn không thể không tán đi đồ đằng lực lượng, như thế cái kia đất đen áo giáp cũng là nương theo lấy hỏa diễm tiêu tán ra. Một đám ngu xuẩn, lui về. Nhìn thấy cảnh này, Nham Phong tức giận một câu. Rất nhanh một đám võ giả xông ra, cầm trong tay cốt thuẫn, yểm hộ những cái này thân bên trên bị thiêu đốt đến mảng lớn xương đỏ thần thổ vệ. Siêu siêu siêu, mà giờ khắc này, vòng thứ hai hỏa diễm tiễn mũi tên đã trải qua đánh tới. Một chút hỏa diễm tiễn mũi tên bị cốt thuẫn ngăn trở, mà một chút hỏa diễm tiễn mũi tên lại là trực tiếp rơi tại những cái kia thần thổ vệ thân bên trên. Những cái này thần thổ vệ không có đất đen áo giáp, căn bản là không có cách ngăn cản hỏa diễm tiễn mũi tên, rất nhanh thân thể bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm thiêu đốt, kêu thảm phía dưới, cuối cùng ngã xuống đất bên trên bị đốt sống chết tươi. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vừa động thủ một cái. Giờ phút này Nham Phong ánh mắt đảo qua Vũ Quang đám người, tức giận một câu. Vũ Quang mấy người do dự phía dưới, cuối cùng như cũng nhao nhao xuất thủ. Lại nhìn ta Phi Điêu bộ lạc như thế nào thắng địch, sát. Vũ Quang ngồi ở đại điêu bên trên, một mặt vẻ tự tin, vung tay lên, lúc này Phi Điêu bộ lạc nơi này, phần đông võ giả, cầm trong tay loan đao, cực tốc xông ra. Những võ giả này thân bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên, thân thể bên trên cũng có lông vũ hiển hiện, những cái này lông vũ mặc dù không có khả năng để bọn hắn chân chính phi hành, nhưng lại có thể để bọn hắn người nhẹ như yến, bước ra một bước, có thể trượt mấy trượng. Đối với bản thân những cái này tộc nhân, Vũ Quang có lòng tin tuyệt đối, có tốc độ như vậy, đối phương làm sao có cơ hội làm bị thương bản thân. Hắc Mâu Doanh, Cổ Phong gặp tình hình, nhạt nói. Hỏa Mâu Trận, lúc này Hắc Kim cùng Hắc Mộc, mang theo 1.000 Hắc Mâu Doanh võ giả xông ra. Này 1.000 Hắc Mâu Doanh võ giả, thân thể lẫn nhau gần sát, đồng thời trong tay trường dài một trượng Hắc Mâu đồng thời đâm ra. Cũng tại lúc này, những cái này Hắc Mâu Doanh võ giả thân bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên, hỏa diễm đường vân hiển hiện, tay kia bên trong hỏa diễm khuếch tán, Hắc Mâu đều là hóa thành hỏa diễm trường mâu. Những cái này vào tới Phi Điêu bộ lạc võ giả, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tại phần đông Hắc Mâu Doanh võ giả dày đặc hỏa diễm Hắc Mâu phía dưới, căn bản là không có cách tới gần Hắc Mâu Doanh võ giả trong phạm vi một trường. Mà Hắc Mâu Doanh võ giả không lùi mà tiến tới, không ngừng tiến lên, hỏa diễm Hắc Mâu chỗ tổ hợp phía dưới, không ngừng tiến lên. Phốc, đáng chết, cánh tay ta, không tốt, mau lui lại. Hỏa diễm Hắc Mâu bố trí, nhục thân trực tiếp thiêu đốt, một khi thụ thương tốc độ này cũng liền nhận cự lớn ảnh hưởng. Phi Điêu bộ lạc võ giả cũng muốn lấy loan đao trong tay đối chiến, nhưng làm sao đối phương hỏa diễm Hắc Mâu quá dài, bản thân loan đao căn bản không được nửa điểm tác dụng. Bọn hắn tốc độ này bị khắc chế đến xít sao, không cách nào đối kháng Hắc Mâu Doanh phía dưới, trong lúc nhất thời tử thương mấy trăm, không thể không lui ra phía sau. Trong lúc nhất thời, Vũ Quang sắc mặt khó coi tới cực điểm, lần này, tộc khác người thế nhưng là tổn thất không ít. Ha ha, Vũ Quang, ta đã sớm nói người Phi Điêu bộ lạc những cái này chỉ là tốc độ nhanh một ít người, căn bản vô dụng, chân chính võ giả là phải lấy lực lượng đến chiến, mà không phải trốn tránh, lại nhìn ta Cự Hùng bộ lạc cường hoành. Ngồi ở Cự Hùng bên trên Hùng Kiêu, nhìn thấy cảnh này, lúc này cười to mở miệng. Lập tức, sau người, từng người dáng người đại hán khôi ngô cầm trong tay cự phủ chính là nhao nhao xông ra. Chương 688, vây giết, bọn hắn xông ra đồng thời, thân bên trên đồ đằng ấn ký quang mang chớp nhấp nháy, như thế thân thể bọn họ bên trên cơ bắp, trong nháy mắt nhô lên, một cái cá thể phách kinh khủng hơn. Cự Hùng bộ lạc đồ đằng lực lượng, chính là có thể để sức mạnh thân thể tăng mạnh. Những đại hán này, bây giờ nguyên một đám còn như hình người cự hùng đồng dạng. Cổ Phong mắt sáng lên, mở miệng, Bạch Tê Doanh. Lúc này, chỉ thấy 100 cái thân cao tới một trượng màu trắng tê giác từ thần không bộ lạc trong đội ngũ xông ra, những cái này tê giác bên trên đồng đều là đang ngồi một tên Bạch Tê bộ lạc võ giả, những võ giả này đều là cầm trong tay đại chùy. Bạch Tê bộ lạc có hơn 100 con tê giác, cái này hơn 100 con tê giác cùng Cự Hùng bộ lạc những cái này đạt được đồ đằng lực lượng tăng phúc cự hán sức mạnh thân thể đã trải qua không sai biệt nhiều. Bất quá, thần không bộ lạc Bạch Tê Doanh thủ đoạn không chỉ có riêng như thế. Cái này 100 tê giác cưỡi, người tê hợp một, cùng một chỗ phóng tới Cự Hùng bộ lạc phần đông cự hán. Mà lập tức, chỉ thấy cái này 100 cái tê giác nghi tâm chỗ, đồ đằng ấn ký lúc này sáng lên, như thế hỏa diễm đường vân khuếch tán. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia tê giác nghiêu giác đã hoàn toàn bị ngọn lửa nơi bao bọc. Cái này bao trùm hỏa diễm tê nghiêu góc, uy thế trong lúc nhất thời kinh khủng hơn. Phốc, Cự Hùng bộ lạc một tên cự hán, trực tiếp bị sừng tê giác đâm xuyên trái tim, bỏ mình tại chỗ. Tê giác đầu bỗng nhiên dùng sức, lập tức đem cự hán này thi thể, trực tiếp quăng bay ra đi. Cự Hùng bộ lạc cự hán lại mạnh, cũng là loài người thân, là mượn nhờ đồ đằng lực lượng tăng phúc. Mà những cái này tê giác, coi như không tá trợ đồ đằng lực lượng, nhục thân đều có thể so với cự hán giống như mạnh, đồ đằng lực lượng tăng phúc dưới, những cái này cự hán đã không phải là đối thủ. Như thế, Cự Hùng bộ lạc những cái này lấy lực lượng được ca ngợi võ giả, cũng là hoàn toàn bị khắc chế. Hỗn trướng, Hùng Kiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế khắc chế phía bên mình võ giả. Giờ phút này, xinh đẹp nam tử hoa yêu nam bĩu bĩu tay hoa, các ngươi những người này a, cũng liền miệng bên trên lợi hại chút, cuối cùng vẫn phải xem người ra. Lập tức, hắn tay hoa, lại là tùy ý vung lên. Chỉ thấy, sau người một đám võ giả xông ra, cái này một đám võ giả, có nam có nữ, nguyên một đám chạy ra bộ dáng, như là khiêu vũ đồng dạng.

Hắc Hùng giống to một tiếng, trong miệng phun ra một đạo quang trụ. Bất quá Không Không thực lực, há lại bình thường đồ đằng có thể so sánh với, cột sáng kia trực tiếp chính là bị Không Không va nát. Không Không không có trực tiếp đụng vào Hắc Hùng thân thể bên trên, mà là sát qua da lông tóc. Thử, lúc này, hắn thân bên trên một mảnh lông tóc trực tiếp khét lẹt, da kia đều là bị hâm chín một khối. Một trận nướng mùi thịt, đều là phát ra, giống, ta muốn giết ngươi. Hắc Hùng trong lúc nhất thời tức giận tới cực điểm, lúc này giống to, toàn thân đồ đằng ấn ký sáng lên, tín ngưỡng nguyện lực trèo chống phía dưới, hắn thương thế trên người cực tốc khôi phục, thẳng hướng Không Không. Cái kia Bạch Điêu cùng song đầu cự mãng, cũng là gia nhập chiến đấu, lấy ba cặp một, cùng một chỗ đối kháng Không Không. Không Không trong lúc nhất thời, cũng là đến hứng thú, lấy hắn bây giờ tu vi, đánh bại cái này ba cái đồ đằng, cực kỳ dễ dàng, nhớ tới Cổ Phong cùng chính mình nói phải khiêm tốn, Không Không cũng bồi tiếp ba cái đồ đằng chơi. Không Không tốc độ cực nhanh, ba cái đồ đằng làm sao truy đều là truy không bên trên, đồng thời Không Không thỉnh thoảng phát ra hỏa diễm, đốt Bạch Điêu, cùng Hắc Hùng lông tóc một khối này khét lẹt, cái kia một khối khét lẹt, song đầu yêu mãng càng là lân phiến bị thiêu đốt đến tổn hại, bọn hắn ra thịt bên trên, không ngừng phát sinh thịt nướng mùi khét lẹt. Hết lần này tới lần khác Không Không, còn không sử dụng thực lực chân chính, để ba người bọn hắn cảm giác, Không Không căn bản chiến lực chân chính cũng chính là có thể vết thương nhẹ bọn hắn. Chỉ cần bắt được Không Không, tất nhiên có thể đem hắn đánh bại. Trong lúc nhất thời, ba cái đồ đằng, để Không Không dằn vặt gần như phát cuồng. Ta Thần Không bộ lạc đồ đằng đại nhân, vậy mà như thế cường đại. Đối phương ba cái bộ lạc đồ đằng, đều không đánh lại được chúng ta đồ đằng đại nhân một cái. Có thể tại sao ta cảm giác, đồ đằng đại nhân một mực tại chạy a? Ngươi thực ngốc, ngươi xem ba cái kia đồ đằng đều chật vật thành bộ dáng gì, đồ đằng đại nhân thế nhưng là một chút tổn thương đều không có, đây chính là thực lực. Đúng, quản hắn dùng thủ đoạn gì, đây chính là thực lực. Trong lúc nhất thời, Thần Không bộ lạc đám người, nguyên một đám cực kỳ hưng phấn, nhao nhao mở miệng giống to. Cổ Phong nhìn về phía Nham Phong, nhạt nói, ra tay đi, bằng không ngươi sẽ không còn có cơ hội. Nham Phong trong mắt lạnh ý hiện lên, cười lạnh, rất tốt, Hắc Lăng, bây giờ ngươi xem như có được khiêu chiến ta Nham Phong tư cách. Lời nói ở giữa, Nham Phong trong nạp giới, một cái ngọc bài, bay thẳng ra. Lập tức, ngọc bài này bị Nham Phong trực tiếp bóp nát. Thỉnh cầu, đồ đằng đại nhân, giáng lâm nhục thân. Theo Nham Phong lời này rơi xuống, cái kia Thần Thổ bộ lạc chỗ sâu một cái tế đàn, trong nháy mắt chấn động. Tế đàn kia bên trên, một cái bình bỗng nhiên vỡ vụn, lập tức một mảnh đất đen, bay lên trời, một mảnh kia đất đen phi thiên mà đến, cuối cùng trực tiếp từ Nham Phong miệng mũi loại thất khiếu chui vào Nham Phong thể nội. Nham Phong thân thể bên trên, Thần Thổ đồ đằng ấn ký sáng lên, lập tức, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Cái kia huyết nhục như là đều là biến thành thổ nhưỡng đồng dạng, cả người trở thành một thổ dân. Cái kia nhục thân cơ bắp đã trải qua nhô lên, huyết quản đều là nhô lên, triển hiện lực lượng kinh khủng. Hắc Lăng, để đồ đằng giáng lâm nhục thân, đối với nhục thân tổn hại quá lớn, này thủ đoạn ta bản chắc là sẽ không vận dụng, hôm nay ngươi có thể chết ở này thủ đoạn bên trong, có thể tự hào. Nham Phong cười lạnh, giờ khắc này, hắn mi tâm chỗ, một cái cổ điển chữ thổ nổi lên. Tiếp theo, một cỗ thuộc về sơ nhập linh mạch cảnh khí tức lập tức bộc phát ra. Linh mạch cảnh, tộc trưởng đại nhân tu vi, nhất định nhưng đã nhảy lên tới linh mạch cảnh. Tộc trưởng đại nhân, linh mạch cảnh cường hoành, cái này Hắc Lăng tuyệt đối không phải là tộc trưởng đại nhân đối thủ. Có đất đen đồ đằng đại nhân dung hợp nhục thân, tộc trưởng đại nhân tất thắng không thể nghi ngờ. Lần này, tất cả Thần Thổ bộ lạc người, đều là kích động tới cực điểm, lúc đầu uể oải khí thế, trong nháy mắt trèo thăng lên. Linh mạch cảnh, đó là cái gì khái niệm? Đó là chỉ có cấp 6 bộ lạc mới có thể có được cường giả a. Tại Thần Thổ bộ lạc bên trong mắt người, linh mạch cảnh võ giả tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thần Không bộ lạc bên này, đám người sắc mặt đều là khó nhìn lên. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đến chiến. Hắc Kim trực tiếp bước ra một bước, tộc trưởng đại nhân, còn có chúng ta, Hắc Mộc, Lạc Tiến, Kim Hán, Bạch Đông mấy huynh đệ, toàn bộ bước ra một bước. Hơn 2 vạn Thần Không bộ lạc võ giả, giờ phút này thân bên trên đồ đằng ấn ký toàn bộ sáng lên, nhao nhao bước ra một bước. Bọn họ đều là Thần Không bộ lạc người, hôm nay tự nhiên không thể để cho tộc trưởng đại nhân nhận nửa phần tổn thương. Cổ Phong lại là giơ tay lên, nhẹ khẽ vẫy một cái, nhạt nói, một mình ta là đủ. Ha ha, Hắc Lăng, không biết là ai cho ngươi tự tin, ta lại nhìn ngươi đến cùng có gì vốn liếng. Lời nói ở giữa, Nham Phong khí thế bỗng nhiên bộc phát, không có chút nào sức tưởng tượng, hướng phía Cổ Phong, một quyền đánh tới. Một quyền này ẩn chứa Nham Phong toàn bộ tu vi lực lượng. Quyền phong trận trận, thậm chí mang theo vài phần không khí nổ đùng thanh âm.